Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 26, Vạn Xà Lệnh. Tị thần thánh tử, ngươi là Xích Luyện Thánh Địa thánh tử a? Ngươi tại sao có thể? Tả Bách Phong trừng mắt lộ ra vẻ khó tin. Thánh tử, a, tị thần lạnh lùng nhìn về phía Tả Bách Phong. Ca, ngươi vì cái gì không cho ta trở về? Tị Tâm cũng tò mò nói. Ngươi muốn trở về, ngươi còn muốn trở về làm thánh tử hay sao? Thật vất vả trốn tới, ngươi còn muốn trở về chịu chết? Tị thần trầm giọng nói. Chịu chết? Tị Tâm khó hiểu nói. Vương Hùng tựa như đoán được cái gì. Chẳng lẽ cái này thánh tử cũng không phải là cái gì tốt thân phận? Đông Phương Vương Cơ Chí. Thánh tử, xác thực địa vị tôn hưởng, có thể ai có thể biết, thánh tử chi vị càng là một cái gông xiềng. Ta chỉ muốn thoát khỏi đều thoát khỏi không? Tị thần thánh tử cười khổ nói. A, tị tâm khó hiểu nói. Vậy các hạ cũng theo tị tâm đến ta Đông Phương Vương Phủ như thế nào? Vương Hùng trong mắt sáng lên mời nói. Tị thần thánh tử, ngươi không muốn a? Hỏa Quỳ Vân lo lắng nói. Hừ, Hỏa Quỳ Vân, Tả Bách Phong, các người thật đúng là ủng hộ Xích Luyện Thánh Địa a. Kỳ thực, các người giống như ta, ai cũng trốn không thoát Xích Luyện Thánh Địa, đều là thánh chủ một đám nô lệ a. Tị thần âm thanh lạnh lùng nói. Nô lệ, Tả Bách Phong, Hỏa Quỳ Vân sầm mặt lại. Đại ca, cái gì nô lệ a? Tị Tâm khó hiểu nói. Ngươi còn không biết, Xích Luyện Thánh Địa sở hữu có thân phận người đều bị thánh chủ quyết tâm cổ, sinh tử chỉ ở thánh chủ một ý niệm. Ngươi quên, những phản bội đó Xích Luyện Thánh Địa người ngoài vạn dặm, thánh chủ một cái tâm niệm cũng có thể làm cho đối phương tâm hỏa đốt người mà chết. Tị thần trầm giọng nói. A, tị tâm biến sắc. Nhớ tới, người thân mật bẩn, chắc hẳn tâm cổ đã không, chạy ra thánh chủ trưởng khống, người còn muốn trở về, bị thánh chủ lại kế tiếp tâm cổ. Tị thần âm thanh lạnh lùng nói, ta, tị tâm biến sắc, hảo hảo đi theo Đông Phương Vương, nghe ta, đừng nói nhảm. Tị thần trầm giọng nói, vâng, tị tâm gật đầu nói, tâm cổ, tị thần thánh tử. Có thể hay không để cho ta cho ngươi tay cầm mạch? Vương Hùng trịnh trọng nói. Tị thần nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng gật gật đầu. Vương Hùng cẩn thận cho tị thần bắt mạch một hồi, cuối cùng thần sắc một trận phức tạp. Vương gia, ta đại ca như thế nào? Tị tâm vội vàng nói. Ta có thể cảm ứng được một điểm tồn tại, nhưng lại hiểu biết không? Khả năng này là Xích Luyện Thánh Chủ Thiên Phú Thần Thông. Trừ phi vui vẻ khiếu tiên nhân, không phải vậy vô pháp giúp người khu trục. Vương Hùng tiếc hận nói. Đông Phương Vương biết vẫn rất nhiều. A, tị thần cười khổ gật gật đầu. Vương gia, nếu không cho ta đại ca thân mật bẩn, giống như ta vậy đổi một cái. Tị tâm lo lắng nói. Vương Hùng lắc đầu. Thân mật bẩn càng có phong hiểm. Ngươi cái này vẫn là cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn có Trương Thi Vương trái tim, phổ thông trái tim xứng đôi sai lầm, tị thần khả năng lập tức chết, còn sống tỷ lệ quá thấp. A, tị tâm khó chịu nói. Đông Phương Vương không cần vì ta hao tâm tổn trí, phiền phức về sau giúp ta chiếu cố tốt tị tâm. Tị tâm cũng đều vì Đông Phương Vương tẫn trách. Tị tâm trịnh trọng nói. Đã vì ta thần, ta từ đối xử tử tế. Vương Hùng gật gật đầu. Đông Phương Vương, ngươi trong nhóm người này độc rắn. Đợi chút nữa ta giúp bọn hắn hiểu biết. Ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi Xích Luyện núi. Nhanh rời đi. Lần này thăng tiên đại hội, tựa như là một cái nhằm vào sở hữu vũ thánh âm mưu. Tuy nhiên Lữ tiên sinh một mực gạt chúng ta, nhưng ta biết lần này rất nguy hiểm. Tị thần trịnh trọng nói. Âm mưu? Tị Tâm ngạc nhiên nói. Vâng, Lữ tiên sinh thậm chí còn tại Xích Luyện núi bốn phía bố trí Thao Thiên đại trận, vận dụng ngàn vạn linh thạch, cho nên các người tốt nhất mau chóng đi. Tị thần trịnh trọng nói, đi là đi không nổi, ta đã bị Xích Vân Tử để mắt tới, mà lại lần này thăng tiên đại hội, ta còn muốn đạt được thăng tiên đan, lại thu hồi gia phụ Cửu Long đan lô. Vương Hùng lắc đầu cự tuyệt nói, thế nhưng là, tị thần lo lắng nói, bố trận, nói đến, ta cũng biết một ít trận pháp, chỉ là đối Xích Luyện núi còn chưa quen thuộc. Các hạ nếu là không ngại, có thể hay không cho ta Xích Luyện núi bố trí đồ? Vương Hùng nhìn chằm chằm tị thần nói, ta tự nhiên không ngại, chỉ là, Đông Phương Vương cần gì bố trí đồ? Tị thần lắc đầu, hiển nhiên, tị thần đối Xích Luyện thánh địa căn không có quy trúc cảm. Xích Luyện núi địa lý vị trí, còn có, cái này dưới đất xà quật vị trí, còn có Lữ tiên sinh bố trận những trận cơ đó chỗ. Vương Hùng trịnh trọng nói, những này đương nhiên không có vấn đề, Đông Phương Vương nếu thật muốn lưu lại, ta sẽ rất nhanh thu thập tốt, đưa đến các ngươi hành cung. Về phần cái này ngoại giới, Đông Phương Vương hướng cái phương hướng này khai mở thông đạo, hẳn là rất lợi hại an toàn. Tị thần chỉ một cái phương hướng nói, này liền đa tạ. Vương Hùng hơi hơi thi lễ, tị thần đối Vương Hùng cũng là trịnh trọng thi lễ. Về sau tị tâm liền xin nhờ Đông Phương Vương. Vương Hùng gật gật đầu, đại ca, thánh chủ không phải chúng ta đại bá sao? Vì cái gì đối với chúng ta như thế hà khắc? Tị tâm mặt lộ vẻ khổ sở nói, đại bá, a, ngươi không biết đi, mình phụ thân, năm đó vẫn lạc, đầu, trái tim, huyết dịch, đan điền đều không, ngươi quên. Tị thần cười lạnh nói, không phải gặp được cừu gia sao? Cái rắm cừu gia, là bị trong miệng ngươi đại bá ăn. Tị thần mặt lộ vẻ hận sắc đạo, cái gì? Tị tâm đột nhiên hai mắt sung huyết, tốt, nghe đại ca lời nói. Tị thần trịnh trọng nói, ta, tị tâm đỏ hồng mắt. Tị thần ngược lại nhìn về phía Vương Hùng nói, Đông Phương Vương, quên nói, đóng cho các ngươi lần này hành tung, là có người sớm tới báo tin. Chúng ta đã biết, là Tử Thần Điện hạ người, Từ Phúc Hải Thành vẫn tiềm phục tại đội ngũ chúng ta bên trong, vừa rồi hóa thành một đống hồ điệp chạy đi. Vương Hùng gật gật đầu, Tử Thần Điện, hóa thành hồ điệp, này là Tử Thần Điện hạ Tử Thần Minh Điệp. Tị thần sầm mặt lại, Tử Thần Điện, các ngươi biết? Vương Hùng nghi ngờ nói, Tử Thần Điện là chúng ta nơi này lớn nhất ám sát tổ chức, lấy người tiền tài, thay người tiêu tai, tại Xích Luyện Thánh Địa, bao quát cái này bốn phương trong phạm vi thế lực, đều là nghe tiếng biến sắc. Tử Thần Điện bên trong thích khách đều gọi lấy tử thần. Truyền ngôn, tử thần muốn ngươi ba canh chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Cái này Minh Điệp, liền là Tử Thần Điện hạ một cái tương đối lợi hại tử thần. Chết ở trong tay hắn Vũ Thánh ít nhất có ba người. Chiến tích huy hoàng, lại không nghĩ lần này sai lầm. Tị tâm trầm giọng nói, Tử Thần Điện, tử thần. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, bị Tử Thần Điện để mắt tới người, cơ hồ đều là không chết không thôi. Tử Thần Điện điện chủ, đến nay đều là một điều bí ẩn. Tị tâm giải thích nói, không, ta biết Tử Thần Điện điện chủ là ai, mà lại ngươi cũng nhận biết. Tị thần lắc lắc đầu nói, ồ. Tị tâm ngạc nhiên nói, hắn gọi Minh Vương, ta Xích Luyện thánh địa bát đại cờ đẹp trai một trong. Tị thần trầm giọng nói, Minh Vương, hắn là Tử Thần Điện hạ điện chủ. Hỏa Quý Vân kinh ngạc nói, khó trách hắn như vậy âm trầm, lợi hại như vậy. Tả Bách Phong biến sắc, là Minh Vương. Tị tâm biến sắc, Minh Vương. Vương Hùng nheo mắt lại, Xích luyện thánh địa, bát đại cờ đẹp trai, Minh Vương là đáng sợ nhất một cái. Tị Tâm giải thích nói, thực lực như thế nào? Vương Hùng hỏi, nói đến, hắn trước kia thực lực cũng không cao, vừa mới ra mặt thời điểm, tại xích luyện thánh địa chỉ là mới vào võ tông cảnh. Có thể, hắn mỗi lần tấn thăng, đều là giết người lãnh đạo trực tiếp, một đường giết đi lên, đến chỉ là phổ thông tiểu tướng, hắn về sau giết quản hắn kỳ chủ, thay vào đó, có thể không mấy năm, hắn thế mà đến vũ thánh cảnh, lại giết hắn trên đầu cờ đẹp trai, thay vào đó, đối với thánh chủ mệnh lệnh, chấp hành tốt nhất, nhanh nhất, đáng tiếc, hắn loại này giết đến tận ti tấn thăng cách làm, đến chúng cờ đẹp trai bài xích, tại xích luyện thánh địa cũng không thế nào hợp quần. Tị Tâm giải thích nói, thiên phú dị bẩm, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, hiện tại ai cũng không biết hắn tu vi gì, ta trước kia một mực hiếu kỳ hắn không xuất thủ, vì sao mỗi lần đều có thể đem sự tình xử lý vô cùng tốt. Sau tới một lần xâm nhập thánh chủ đại điện, mới nghe được tin tức này, dưới tay hắn quản lý toàn bộ tử thần điện, thủ hạ tử thần vô số, khó trách càng ngày càng đáng sợ. Tị Thần trầm giọng nói, Minh Vương phái người sát vương gia, một lần thất bại, cũng sẽ không đến đây dừng tay. Vương gia, chúng ta cũng phải cẩn thận. Tị Tâm trầm giọng nói, Vương Hùng gật gật đầu, Đông Phương Vương, ta giúp bọn hắn giải độc đi. Tị Thần nhìn về phía Vương Hùng những cái kia hôn mê cấp dưới. Không cần, bọn họ độc, chính ta biết giải, ngươi mang Tị Tâm qua đem xà quật địa cung phá hư địa phương tu bổ đứng lên đi. Tận lực đừng cho xích luyện thánh chủ biết. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, Tị Thần gật gật đầu. Tị Thần cũng có thì thầm muốn nói với Tị Tâm, dìu lấy Tị Tâm, thổi cây sáo, đem quần xà toàn bộ khu trục trở về. Vương Hùng nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, cũng không hề để ý, mà chính là nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong hai người. Hai vị, vừa rồi các ngươi nhìn thấy quá nhiều, tiếp đó, hai vị liền ngủ một đoạn thời gian đi. Vương Hùng lấy tay lại lần nữa lấy ra hai cây kim châm. Làm gì? Làm gì? Hai người cả kinh kêu lên. Nhưng, Vương Hùng kim châm đã cắm đến hai người trên đỉnh đầu. Hai người kêu sợ hãi thời khắc, chậm rãi bất tỉnh ngủ mất. Hai người mê man, Vương Hùng mới đi cho một đám cấp dưới giải độc. Tị Thần, Tị Tâm đem quần xà khu trục về thạch quật. Tị Thần đối Tị Tâm lại bàn giao một phen. Đại ca, Tị Tâm có chút nỗi buồn. Tốt, khác lề mề chậm chạp. Lập tức ta đem cửa vào này ngăn chặn. Ngươi liền trở về. Các loại sau khi rời khỏi đây, các ngươi từ quan đạo qua xích luyện thánh địa. Đến lúc đó lại nói. Tị Thần trầm giọng nói. Tốt, tốt đi. Tị Tâm gật gật đầu. Cái này cây sáo cho ngươi. Tị Thần cầm trong tay cây sáo đưa tới Tị Tâm trong tay. Đây là, Tị Tâm khó hiểu nói, đây là chúng ta tổ truyền chi bảo, đến phụ thân thế hệ này, thánh chủ cũng không có làm một chuyện, rơi vào trong tay phụ thân, về sau lại đến trong tay của ta, ngươi tự mình tìm tòi. Tị Thần ánh mắt kiên định nói, cái này kêu cái gì? Vạn xà lệnh. Tị Thần giải thích nói, vạn xà lệnh, Tị Tâm kinh ngạc nói, tìm tòi thấu triệt, bằng này vạn xà lệnh, ngươi có thể hiệu lệnh thiên hạ chỗ có loài rắn. Tị Thần trịnh trọng nói, thật, Tị Tâm kinh ngạc nói, xích luyện núi, một mảnh trong rừng, Mã Liên Nhi hóa thành hồ điệp chạy trốn, tiến vào biển lửa, lại đến một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Giờ phút này chính quỳ trong đất, đứng trước mặt một cái hắc bào thân ảnh. Hắc bào thân ảnh toàn thân tựa như bao phủ trong bóng đêm. Thấy không rõ khuôn mặt, điện chủ, thuộc hạ chuyến này sai lầm, kém chút chết tại Vương Hùng trong tay. còn mời điện chủ vì thuộc hạ báo thù. Mã Liên Nhi cung kính nói, trong bóng tối, liền là tử thần điện hạ điện chủ. Minh Vương, trong bóng tối, Minh Vương quanh thân tựa như tản mát ra một cỗ đại uy nhiếp. Lạnh lùng nhìn lấy Mã Liên Nhi, Vương Hùng còn sống. Vâng, Mã Liên Nhi cung kính nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.